núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 352, tạo ra một thân phận giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ringwop Bato sắc mặt Lạc Tân Bạch thay đổi liên tục, lộ ra vẻ kích động, sau đó lại ngồi xuống, khoát tay áo, nói. Ta muốn yên tĩnh một chút. Nữ tử kia nghe vậy, liền rời khỏi lương đình, làm phu thê đã lâu, tự nhiên hiểu rõ hắn muốn gì. Mỗi khi Lạc Tân Bạch gặp chuyện không chắc chắn, muốn suy nghĩ, sẽ biểu hiện ra như vậy. Sở Huyền gửi một thông báo trong hội, mọi người hãy chào đón thành viên mới Lạc Tân Bạch, tu vi đạo cảnh 15 quan. Cũng không có nhắc hắn là đệ tử Côn Hà. Lạc Tân Bạch, Côn Hà là người đầu tiên hỏi. Hắn truyền tới một câu, có phải là Lạc Nhân Bạch từng là nhân vương Đông Vực? Chính là tại hạ. Lạc Tân Bạch vừa mới định thần lại, đồng thời đã hiểu ra, rốt cuộc đại đạo hội này là thứ gì? Ta là Côn Hà, người cũng có thể xem là đệ tử của ta, có thể vào hội này. Chính là cơ duyên của ngươi. Lạc Tân Bạch vô cùng khiếp sợ, hỏi dò. Ngài là sư tôn Côn Hà? Chính là ta. Côn Hà bắt đầu vận chuyển đạo vận, biến thành dung mạo bản thân, chứng minh thân phận. Đệ tử Lạc Tân Bạch, bái kiến sư tôn, chớ có đa lễ. Đúng lúc này, Sở Huyền mở miệng nói. Đúng là đệ tử của Côn đạo hữu, thực sự là duyên phận. Tiểu đồ có thể gặp được Sở đạo huynh, chính là đại cơ duyên của hắn. Lúc này Lạc Tân Bạch mới bái tạ Sở Huyền, người mà sư tôn phải kính trọng, làm sao hắn dám xem thường. Vừa thấy có người mới nhập hội, Long Quân cùng Quy Nhiên đã tranh thủ bắt chuyện, có thành viên mới gia nhập à, gọi một tiếng Long tiền bối, ta sẽ cho người món quà ra mắt. Bái kiến Long tiền bối, còn có ta, Quy tiền bối. Bái kiến Quy tiền bối. Lạc Tân Bạch cung kính chào hỏi, chỉ cần sư tôn ngầm đồng ý, đó chính là cường giả, đáng để hắn tôn kính. Long Quân cùng Quy Nhiên lần lượt truyền tống lễ vật cho Lạc Tân Bạch. Trong lương đình, Lạc Tân Bạch đột nhiên cảm ứng được không gian trước mắt chấn động, sau đó trôi ra hai kiện vật phẩm, mà hắn thì lại không thể nào cảm giác được đồ vật từ đâu truyền tới. Trong lòng rất khiếp đảm, kế tiếp là đại hỉ, không thể tưởng được bản thân đã đột phá đạo cảnh, vẫn có thể nhặt được đại cơ duyên bực này. Hắn nhận lấy hai kiện chí bảo, một kiện là chí bảo loại thời gian, một kiện là chí bảo loại phòng ngự. Sở Huyền quan sát thấy trong hội đang trò chuyện náo nhiệt, cảm khái Lạc Tân Bạch không hổ danh là nhân vương, con bà nó quá thông minh đi, vừa nhận được bảo bối, đã bắt đầu vuốt mông ngựa, mỗi lần nịnh bợ vuốt mông, đều âm thầm lôi kéo sư tôn Côn Hà của hắn. Côn Hà rất cao hứng, sau đó lại tặng chí bảo cho Lạc Tân Bạch, trợ giúp đạo lữ của hắn mau chóng đột phá đạo cảnh. Lạc tiểu tử, mau tới bái kiến ma đồ gia gia của ngươi. Ma đồ hơi đau lòng, tiểu tử nhân tộc này, so với hậu bối ma tộc nhà mình, có thể xem là ăn nói cẩn thận, khiến mọi người yêu thích. Lão ma, cút sang một bên đi. Côn Hà mở miệng. Lúc này Lạc Tân Bạch đã nắm rõ tình huống bên trong đại đạo hội, ít nhất mỗi người đều là cường giả đạo cảnh, trong đó mấy người như sư tôn là mạnh nhất, chính là khai đạo cảnh, là tồn tại trong truyền thuyết, mà hội chủ thì càng là thần bí khó lường. Sở Huyền thấy trong hội càng náo nhiệt, bản thân là hội chủ, tạo cho mọi người cảm giác hắn là cường giả thần bí khó lường, không thích hợp trò chuyện, cũng không thích hợp lừa bịp hay nịnh hót người khác ở trong hội. Cho nên, hắn phải tạo ra một thân phận giả trong hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, mở một thân phận giả, có thể dẫn dắt chủ đề trò chuyện bên trong hội, có thể dễ dàng lừa dối, nịnh nọt. Lúc này Sở Huyền đang suy nghĩ tạo ra thân phận giả kiểu gì, đương nhiên không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu, ít nhất phải mạnh hơn ứng không, tiếp tục cho hắn xếp chót, phải thăm dò kỹ càng, xem những cường giả đạo cảnh này núp ở chỗ nào tu luyện, còn có nguyên nhân tại sao bọn hắn không sinh sống tại cửu vực. Thật ra ứng không cũng không biết nhiều, cho nên không thể giải đáp những thắc mắc của Sở Huyền, hỏi một ít vấn đề thông thường. Cái thân phận giả này nhất định phải thận trọng suy xét một chút, không thể giống như loại cáo giả biết tuốt. Thực lực không thể yếu hơn ứng không, nhưng phải là một người mới, không biết nhiều kiến thức. Nhưng mà dùng thân phận giả này quá khó tin. Nếu ngươi có thể tu luyện tới đạo cảnh, làm sao lại là một kẻ gà mờ không? Biết gì được, sinh linh đại đảo thì rất thiếu kiến thức, nhưng mà đóng giả làm sinh linh đại đảo, tỷ lệ bị phát hiện rất cao, dù sao ở bên trong hội này cũng có hai vị sinh linh đại đảo. Sở Huyền mặt nhăn mày nhó, đang suy nghĩ làm sao tạo ra một thân phận giả hợp lý, bỗng nhiên Tô Tiên Nhi bước tới trước mặt, cười nói. Tiên sinh, Lũ tiểu gia, Hỏa sở gia, ngay cả phong cảnh bên ngoài sở quận ra sao cũng không biết, bị sở gia nhốt đến đần thối, chưa từng trải qua sự đời. Sở Huyền nghe vậy thì trong đầu lóe lên, đúng rồi, thân phận giả có thể dựa theo nhân vật có bối cảnh siêu cấp châu bò, bị trưởng bối nhốt một chỗ nào đó. Chưa trải có kinh nghiệm trải đời, đã có, tiên sinh, đã có cái gì cơ? Gương mặt Tô Tiên Nhi liền mờ mịt, cách chương.